Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chính từng bước một đi hướng quỹ đạo. Oscar Ortega, năm 1955 sinh ra ở Uruguay Montevideo. Lúc còn trẻ, hắn ở quê hương một bên sản xuất gôn kiếm tiền, đồng thời một bên học tập huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Đồng thời hắn vẫn là Montevideo nơi đó nước Anh đại học bóng bầu dục huấn luyện viên. Từ 21 tuổi lên, Ortega liền bắt đầu tại Argentina, Nhật Bản, Colombia, Chile cùng Mexico các vùng làm huấn luyện viên. Tại năm ngoái thời điểm, hắn liền đi đến Tây Ban Nha Sevilla. Mà bây giờ, Ortega vẫn như cũ đợi tại Sevilla. Hắn chính là do lúc này Sevilla chi hành mục tiêu. Hắn chính là do huấn luyện viên tổ bên trong không thể thu hoạch nhân vật. Do lại tới đây, nhất định phải đem Ortega cho mang về Leeds. Cho dù là ở đời sau, Ortega cũng là thanh danh không hiển hách. Người biết không nhiều, nhưng là đây tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Bởi vì hắn là hậu thế Simeone chi kia thiết huyết chi sư Atletico Madrid thể năng huấn luyện viên. Mà hậu thế Atletico Madrid thành công tuyệt đối không thể rời đi Ortega. Thậm chí là Ortega bảo đảm Atletico Madrid thành công. Hậu thế Atletico Madrid là một chi phòng thủ phi thường hung hãn. Áp bách tính chất 10 phần thiết huyết chi sư. Mà nhất làm cho giật mình vẫn là Atletico Madrid đám cầu thủ thể năng. Dựa theo Atletico Madrid đội loại kia tranh tài cường độ. Một trận đấu đối với đám cầu thủ thể năng tiêu hao là phi thường to lớn. Nhưng nhìn qua Atletico Madrid đội tranh tài người đều biết, Simeone là rất ít thay phiên. Cái này liền đủ để chứng minh Ortega lợi hại. Mà lại Ortega không chỉ là Atletico Madrid đội thể năng huấn luyện viên. Hắn tại bình thường huấn luyện bên trong đối với Atletico Madrid phòng thủ huấn luyện cũng là không. Ít. Atletico Madrid đám cầu thủ phòng thủ hung hãn, áp bách các loại đều là tới từ hắn. Cho nên, Joa mới có thể thực sự muốn đem Ortega kéo vào mình huấn luyện viên tổ. Joa rõ ràng, ở thời điểm này, Ortega đã gặp được quay về Atletico Madrid Simeone. Hai người hẳn là trò chuyện vui vẻ, tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng là, Joa hiện tại có một cái ưu thế. Đó chính là Simeone hiện tại vẫn là một cầu thủ, mà không phải huấn luyện viên. Simeone huấn luyện viên kiếp sống là bắt đầu tại 2 năm sau. 2 năm sau Simeone bắt đầu huấn luyện viên kiếp sống thời điểm. Oscar Ortega theo hai bên. Hiện tại, Oscar Ortega còn nhàn rỗi ở nhà. Chính là do xuất thủ thời điểm. Do nhìn thấy Oscar Ortega thời điểm. Simeone vừa vặn cũng tại Oscar Ortega làm khách, nhìn trước mắt thiết huyết ngạnh hán, Joa cũng không có giật mình. Hắn biết trước mắt hai người này tương giao tâm đầu ý hợp. Joa hướng về Simeone vấn an nói. Diego Simeone tiên sinh, người tốt. Diego Simeone đứng lên, nghi hoặc dò hỏi. Tiên sinh người tốt, xin hỏi ngươi là. Bồi ở một bên Oscar Ortega cũng nhìn về phía Joa. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hỏi thăm. Joa mỉm cười nói ra. Bỉ nhân Joa, hiện vì Leeds United huấn luyện viên trưởng. Không mời mà tới. Mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ nha. Simeone cùng Ortega hai người đều chấn kinh tại Joa tuổi trẻ. Có chút líu lưỡi. Ortega làm nơi đây chủ nhân lập tức trả lời nói. Đâu có đâu có. Joa tiên sinh ở xa tới là khách. Không cần khách khí. Mời ngồi. Ba người ngồi xuống. Ortega phân phó người nhà pha được cà phê. Hắn lúc này mới dò hỏi. Không biết Joa tiên sinh. Lần này tới vì sao a? Joa doanh doanh một cười nói. Chính là vì lão tiên sinh mà đến. Nhìn xem Ortega cùng Simeone hai người nghi hoặc. Joa lập tức nhận minh nguyên do. Bỉ nhân nghĩ mời tiên sinh rời núi. Giúp ta một chút sức lực. Ortega kinh hãi. Mình trước đây giống như cùng Joa không có bất kỳ cái gì gặp nhau a. Simeone đồng dạng là phi thường giật mình. Hắn kinh dị nhìn xem Joa. Ortega lập tức nghi hoặc dò hỏi. Joa tiên sinh, chúng ta trước đó giống như không biết a. Doa lập tức nói, xác thực không biết, nhưng là tiên sinh chi danh Doa mà lại có nghe thấy. Nhất là đối với Ortega tiên sinh, cường độ không thể thiếu mất, vô cùng cảm thấy hứng thú. Ortega kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ Doa thật biết hắn chấp giáo lý niệm. Doa đem Ortega biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, hắn là tiếp tục nói. Hiện đại bóng đá đối kháng càng ngày càng kịch liệt, tại trên sân bóng cơ hồ tất đất tất tranh. Cường đại thể năng là cường độ cao áp bách cùng bức cướp cơ sở. Khu vực phối hợp phòng ngự áp bách càng là quan trọng nhất. Mà những này Ortega tiên sinh lại là mọi người. Nhất là ngài kia một bộ từ bóng bầu dục diễn biến mà đến phòng thủ lý niệm để cho ta vô cùng bội. Phục, nghe Doa, Ortega thật là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới Doa hiểu rõ như vậy hắn. Mà lại Doa nói tới càng là nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Thậm chí có một vài thứ hắn mình bây giờ đều vẫn là đang tìm tòi bên trong. Nhưng là Doa lại là rõ ràng nói rõ. Ortega lập tức chi kỷ cảm giác. Nhìn xem Doa ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Nhìn đến đây, Simeone không khỏi ở trong lòng vì Doa giơ ngón tay cái lên. Kẻ trước mắt này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thủ đoạn cùng học thức. Tuyệt không phải người thường có thể so sánh a. Ortega bị Doa khơi gợi lên hứng thú. Hai người là ngươi một câu ta một câu. Ngươi tới ta đi. Thảo luận đến quên cả trời đất. Mà Simeone cũng là gia nhập vào. Ba người là trò chuyện lửa nóng. Ortega chỗ nào nhìn không ra Doa là cố ý nghênh phụng. Nhưng là Doa xác thực có liệu. Mà lại hai người lý niệm cũng là phi thường phù hợp. Ortega cuối cùng vẫn động tâm. Hắn đồng ý Doa mời. Nguyện ý gia nhập Doa huấn luyện viên tổ, trở thành Leeds United thể năng huấn luyện viên kiêm phòng thủ huấn luyện viên. Hiện tại thời gian cấp bách, Doa cùng Ortega không có tại Tây Ban Nha chờ lâu. Ngày thứ hai liền trực tiếp bay trở về Leeds United, mà Simeone thì là đi Atletico Madrid lê quai đến đi, lại trở về Leeds United về sau. Doa lại quyết định một huấn luyện viên, vị này gọi lại Paul Lambert. Scotland chứ danh hoạt động bóng đá viên, hậu thế còn nhập chủ Scotland bóng đá danh nhân đường cầu thủ. Paul Lambert còn rất trẻ, vừa mới đi nước Đức du học, tham gia từ nước Đức liên đoàn bóng đá xây dựng một quả bóng đá huấn luyện viên lớp huấn luyện. Bây giờ còn chưa có giáo luyện chứng sách, nhưng là Doa vô cùng xem trọng hắn, để gia nhập liên minh Leeds United. Học thành sau về nước, Paul Lambert ở đời sau cũng là giải ngoại hạng Anh nổi tiếng huấn luyện viên. Có thể cầm xuống vị lão huynh này, Doa cũng là cảm thấy tốt vô cùng. Cho tới bây giờ, Doa huấn luyện viên tổ đã có 8 người. Bọn hắn theo thứ tự là trợ lý huấn luyện viên thế nào Smith, Roger, G. Martel, Paul Lambert, thể năng huấn luyện viên Ortega, Carlos Menesander, tình báo trinh sát chuyên gia Gernie Scott, tâm lý trưng cầu ý kiến sư De Brau cùng đội y Mark Pierce. Hiện tại Doa còn kém chính là thủ môn viên huấn luyện viên. Mà lúc này Doa cũng không có vội vàng tìm thủ môn viên huấn luyện viên. Hắn là đem huấn luyện viên tổ dẫn tới đội 1. Chính là triển khai công việc. Tại Doa tổ kiến huấn luyện viên tổ đồng thời, Leeds United dẫn viện binh công việc cũng không có ngừng. Hiện tại Doa là phân thân thiếu phương pháp. Cho nên hắn liền đem chuyện này giao cho Trevor Bird đi làm. Doa cho Trevor Bird một cái danh sách. Để Trevor Bird mau chóng đem những người này cho đưa đến Leeds United tới. Đầu tiên Doa coi trọng chính là tương lai đệ nhất thế giới hậu vệ phải Brazil người Maicon. Trevor Bird tìm được Maicon. Thế nhưng là Maicon trực tiếp cự tuyệt Trevor Bird. Bởi vì Maicon nói MU Alex Ferguson coi trọng hắn. Ý đồ đưa vào hắn, nhưng là bởi vì Maicon không cách nào cầm tới lao công chứng mà thất bại. Doa biết Maicon năm ngoái mới trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Bây giờ còn chưa có đạt tới cầm tới lao công chứng điều kiện. Năm nay lao công chứng rất bình thường, hiển nhiên là muốn cho Modric. Cho nên Maicon chỉ có từ bỏ. Kỳ thật, Doa là muốn đem Maicon mua xuống, sau đó lại cho thuê Monaco. Thế nhưng là Maicon không có đồng ý. bởi vì hắn bên kia lập tức liền muốn cùng Monaco ký hợp đồng. Joker kém một chiêu. Ngành đóng tàu đến nay, hắn là lần đầu tiên trên chuyển nhượng thị trường tao ngộ thất bại. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Doa nhìn kỹ Serbia hậu vệ trung tâm Vidic. Serbia hiện tại mặc dù không phải EU thành viên nước, nhưng là Vidic đã là Serbia tuyển thủ quốc gia, là có thể cầm tới lao công chứng. Hiện tại Vidic muốn rời khỏi trong nước đi châu Âu giới bóng đá xông xáo. Ở thời điểm này, Leeds United tìm tới Vidic. Thế nhưng là Vidic trực tiếp cự tuyệt Leeds United, mà là lựa chọn đi băng thiên tuyết địa Nga, gia nhập Liên minh Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ Spartak Moscow đội. Doa là phi thường im lặng, lại thế nào nhìn cũng là Leeds United so Spartak Moscow có tiền đồ a. Vidic làm sao lại lựa chọn Spartak Moscow đâu? Bất quá không có cách nào. Vidic chính là cự tuyệt Leeds United. Sau đó Trevor Bird lại đi đến Ý, bởi vì Doa xem trọng là Serie A mới được thăng cấp Livorno hậu vệ Chiellini. Chiellini là một chân trái hậu vệ, có thể bên cạnh có thể trúng, thực lực không tầm thường. Doa là phi thường hy vọng đem hắn có thể gia nhập liên minh Leeds United. Trevor Bird đi đến Livorno về sau, hắn là có liên lạc Chiellini, thế nhưng là hắn vừa mới cho thấy ý đồ đến, Chiellini liền cự tuyệt. Đến một lần Chiellini không có nghĩ qua muốn xuất ngoại đá bóng. Thứ hai, hiện tại câu lạc bộ đang cùng Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus đàm phán. Hắn rất có thể muốn đi Juventus. Hắn làm sao lại đồng ý đi Leeds United xông xáo đâu. Trevor Bird đem tin tức này truyền trở về. Doa nghe được là phi thường im lặng. Vẫn là mình đội bóng danh khí không đủ a. Không phải, những này cầu thủ có thể đào thoát hắn Doa trong lòng bàn tay. Trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhất định phải đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó chỉ có ta cự tuyệt phần của người khác, không có có người khác lại làm cự tuyệt ta. Doa nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng phạt hạ hoành nguyện. Leeds United trên chuyển nhượng thị trường liên tiếp gặp khó. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Hiện tại mới là Leeds United tối thời điểm nguy hiểm a. Doa huấn luyện viên tổ hiện tại là hoàn toàn tiếp thủ đội bóng. Hiện tại đội bóng đang có Ortega cùng học sinh của hắn Carlos Menesander mang theo huấn luyện. Ortega là một cái phi thường khắc nghiệt người. Huấn luyện của hắn cường độ là phi thường lớn, mà lại yêu cầu vô cùng cẩn thận. Trong huấn luyện hắn là tự thân lên trận, dẫn banh viên môn huấn luyện. Mà lại trong huấn luyện hắn cũng là thường thường thiết kế một chút trò chơi nhỏ, đến điều động đám cầu thủ toàn thân cơ bắp bầy, huấn luyện cầu thủ phản ứng, độ nhạy vân vân. Leeds United đám cầu thủ thì là có chút khổ không thể tả a. Bởi vì cái này huấn luyện cường độ thật là quá lớn. Rất nhiều cầu thủ đều là có chút không chịu đựng nổi. Mà lại Ortega là đưa bóng trận chia làm khu vực khác nhau. Mỗi cái khu vực đều phải gìn giữ lấy cực kỳ cao cường độ áp bách. Phòng thủ lúc huấn luyện càng là lấy hung hãn lấy sưng, để rất nhiều đám cầu thủ đều là gánh không được, nhất là đối bên trong các đội viên cũ. Mà lúc này, Doa thì là dẫn theo Roger, Di Matteo, thế nào Smith đám người đi tới huấn luyện viên văn phòng. Doa đem mình chuẩn bị xong chiến thuật tư liệu phát hạ đi. Đây là chính Doa tổng kết thiết kế ra được. Đây là hắn chế định chiến thuật. Hắn hy vọng trợ thủ của mình nhóm mau chóng quen thuộc tài liệu trong tay. Sau đó bắt đầu tay huấn luyện. Bởi vì mới mùa giải thật là bắt đầu thi đấu sắp đến. Lưu cho thời gian của bọn hắn thật là không nhiều lắm. Mà lại, Leeds United mới mùa giải trận đầu trận khởi động cũng sắp đến. Bọn hắn nhất định phải nhanh để đám cầu thủ quen thuộc một bộ này chiến thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.